Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 125. Bổn thiếu gia quả nhiên là thiên tài. Ha ha ha, nhân ở nơi nào, lập tức mang ta đi. Gia Cát Minh Nguyệt thất thanh giống lên. Lam Vũ Hạo kinh ngạc xem Gia Cát Minh Nguyệt. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt như thế thất thố. Nàng người muốn tìm là ai? Đối nàng mà nói, rất trọng yếu đi. Không biết vì sao, Lam Vũ Hạo trong lòng có chút ê ẩm. Trong lòng cư nhiên dâng lên một cỗ bản thân cũng bị vứt bỏ cảm giác. Ở nơi giao dịch, hạ nhân cũng là lần đầu tiên nhìn đến như vậy kích động Gia Cát Minh Nguyệt. Theo bọn họ, tiểu thiếu gia ma sủng cường đại, xinh đẹp, bình tĩnh, luôn một mặt lạnh như băng, ít lời thiếu ngữ, hiện tại lại như vậy thất thố. Đến cùng là vì cái gì? Đi thôi, Minh Nguyệt, chúng ta đi trước nơi giao dịch nhìn xem monster, Lam Vũ Hạo nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt nóng vội, bất chấp nhiều như vậy, trực tiếp mặc phát triệu hồi ra cơn lốc cưỡi đi lên. Sau đó một phen kéo qua Lam Vũ Hạo ngồi ở mặt sau. Chạy vội xuất môn, Lam Vũ Hạo cảm thụ được kia nhanh như điện chớp tốc độ. Kinh là ba hồn bảy vía đi tam hồn lục phách, Minh Nguyệt cư nhiên triệu hồi ma sủng. Đây là tình huống gì a? Uy Ninh Vương phủ hạ nhân cùng bọn thị vệ trợn mắt há hốc mồm xem tình cảnh này. Đây là tình huống gì? Là thiếu gia triệu hồi ra đến mặt khác một cái ma sủng. Không đúng a, điều đó không có khả năng. Thì phải là thiếu gia ma sủng triệu hồi ra đến. Ma sủng cũng có thể lại triệu hồi ma sủng sao? Ngải Đông, ta có phải không phải hoa mắt? Lam lão gia tử xoa xoa ánh mắt, không thể tin hỏi, ngài ánh mắt không tốn, Ngải Đông thật khẳng định nói. Tiểu thiếu gia ma sủng lại triệu hồi một cái ma sủng. Chẳng lẽ cao cấp nhất ma sủng thật sự có thể sử dụng cấp thấp ma sủng? Truyền thuyết là thật, Lam lão gia tử ánh mắt lưu lại ở đại môn khẩu. Thật lâu không có thu hồi, hắn sau một lúc lâu đều không nói gì, cuối cùng một mặt bình tĩnh xoay người, như vậy rời đi, Ngải Đông có chút không hiểu, cũng đi theo mặt sau. Giờ phút này Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lam Vũ Hạo đã đi tới nơi giao dịch. Tìm được tiếp đãi nhân viên, thuyết minh ý đồ đến sau. Tiếp đãi nhân viên nhìn Lam Vũ Hạo, sắc mặt cổ quái nói cho ngày ấy nhắc tới cung tin tức nhân chỗ ở. Vì thế, Lam Vũ Hạo cùng Gia Cát Minh Nguyệt ngựa không dừng vó chạy tới nhân viên tiếp tân nói cái kia địa. Chỉ, đây là một cái có chút phá nát tiểu viện tử. Đại môn liền như vậy bán bắt tại kia. Gió thổi đến, liền chi nha rung động. Trong viện cỏ dại tùng sinh, đẩy cửa ra đi vào. Cũng không thấy có người. Chính là mơ hồ nghe được bên trong có người nói chuyện. Lấy Gia Cát Minh Nguyệt thính lực, tự nhiên nghe được người ở bên trong đang nói cái gì. Lam Vũ Hạo đi về phía trước chút, đứng ở đại sảnh cửa cũng nghe rõ ràng bên trong nhân nói chuyện. Càng nghe sắc mặt của hắn càng là khó coi. Đại ca, ngươi nói cái kia ngu ngốc sẽ tin chúng ta sao? Chúng ta có thể lừa đến giờ tiền dùng sao? Đúng vậy, đại ca. Đều nhiều ngày như vậy, thế nào còn chưa có tới cửa tới tìm chúng ta? Các ngươi mới là ngu ngốc, chẳng lẽ quên sao, Lam thiếu gia đi lịch lãm à? Chờ hắn trở về nhất định sẽ tới tìm chúng ta. 100 vạn kim tệ à? Chưa thấy qua ngu như vậy xoa nhân, nhưng là, chúng ta lại không tìm được hắn nói cái gì kim tệ cuồn cuộn đến nhân, đùng một tiếng. Tựa hồ là có người động thủ đánh người. Nói ngươi xuẩn, ngươi còn không thừa nhận, chúng ta liền sẽ không biên một cái a, liền tính không là hắn người muốn tìm, chúng ta cũng nói là nghĩ sai rồi a, sau đó đến lúc đó hắn sẽ không cấp điểm vất vả phí sao? Cái ngốc kia xoa ra tay hào phóng thật, đến lúc đó tùy tiện cho chúng ta mấy ngàn cái kim tệ. Chúng ta cũng có thể tiêu xài thời gian rất lâu. Lão đại anh minh, lão đại uy vũ, lão đại cũng là người thông minh. Ngoặc kép chấm chấm, Gia Cát Minh Nguyệt ở bên ngoài nghe đã là sắc mặt xanh mét. Lam Vũ Hạo khí là chen chân vào mạnh mẽ đá văng ra đại môn. Muốn chết, cư nhiên dám lừa gạt ta. làm Vũ Hạo oa oa kêu to vọt vào đi. Cảm tình ở những người này trong mắt, bản thân không chỉ là ngu ngốc, vẫn là coi tiền như rác, bại gia tử. Trong lòng hắn tức giận tới cực điểm, cho nên vọt vào Khứ Tự ra tay quá nặng. Gia Cát Minh Nguyệt vừa rồi kích động tâm giống như bị rót một chậu nước lạnh. Cũng không quản Lam Vũ Hạo ở bên trong ra tay quá nặng. Đánh những người đó khóc cha gọi mẹ, bi thảm cầu xin tha thứ. Lam Vũ Hạo cuối cùng trực tiếp đem những người đó kéo dài tới nơi giao dịch cửa. Lại đánh một chút, đây là giết gà dọa khỉ. Hắn muốn nhường những người đó minh bạch, tưởng lừa hắn, không có cửa đâu. Gia Cát Minh Nguyệt hoàn toàn không có ngăn cản Lam Vũ Hạo. Nàng ra tay đã có thể không là dễ dàng như vậy những người này. Hai người cuối cùng trở về Uy Ninh Vương Phủ. Gia Cát Minh Nguyệt ở trên đường đã điều tiết tốt lắm cảm xúc. Lần này là có người coi Lam Vũ Hạo là coi tiền như rác tưởng lừa tiền dùng. Tuy rằng hắn trước kia quả thật là cái không đầu óc coi tiền như rác. Bất quá, tin tưởng lần này sự tình sau, sẽ không có nữa người dám lừa hắn. Dù sao ở nơi giao dịch cửa thời điểm, vây xem là đó là ba tầng trong ba tầng ngoài. Việc này rất nhanh sẽ hội lại kinh thành truyền mở, nhưng mà trong lòng thất lạc cũng là thật sự. Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng thở dài, chỉ hy vọng lần sau sẽ có người mang đến chân thật tin tức. Hoặc là trong bọn họ gì một cái tự mình tìm tới cửa đến. Trở lại Lam Vũ Hạo sân khi, liền thấy cửa Lam Vũ Phàm kia lạnh lùng mặt, trên đùi vẫn như cụ cái kia trương bạc thảm, thân ảnh trước sau như một cô đơn mà hiu quạnh. Chính là thấy Lam Vũ Hạo khi, toát ra như chút được gánh nặng thần sắc, yên lòng, Lam Vũ Hạo cũng không có xem hiểu đại ca thần sắc. Cơ hồ là tập quán tính xoay đầu đi, từ nhỏ đến lớn, cơ hồ mỗi lần nhìn thấy đại ca, đều không thể thiếu vừa thông suốt khiển trách, càng là này 2 năm, trừ bỏ khiển trách cũng có chế ngạo châm chọc, Lam Vũ Hạo đúng là phản nghịch tuổi này, đối mặt Lam Vũ Phàm. Trừ bỏ lúc ban đầu sợ hãi, càng nhiều vài phần phản cảm ni hắn cũng không biết, ở hắn lịch lãm vài ngày nay bên trong, Lam Vũ Phàm cơ hồ mỗi ngày đều tọa ở đây, nhìn cửa phương hướng, lo âu bất an cùng đợi hắn trở về, cho tới bây giờ, mới rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lam Vũ Phàm rất nhanh thu hồi trên mặt chợt lóe lên thoải mái sắc, một lần nữa trở nên nghiêm khắc đứng lên. Đối với này không tốt đệ đệ, chỉ có chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thất vọng, rõ ràng là máu mủ tình thâm tân huynh đệ, rõ ràng trong lòng đều nhớ thương đối phương, nhưng là vừa thấy mặt tự thành cái dạng này, Gia Cát Minh Nguyệt không khỏi ám thầm thở dài, ngươi đại ca kỳ thực thật quan tâm ngươi, lịch lãm xuất phát phía trước, còn chuyên môn mời ta chiếu cố hảo ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Nàng nói được rất đơn giản. Nhưng là tin tưởng Lam Vũ Hạo nhất định có thể minh bạch của nàng ý tứ. Nếu đã trải qua lần này lịch lãm hắn đều còn không có thể thành thục một điểm lời nói. Kia chỉ sợ ngay cả bản thân đều phải đối hắn thất vọng rồi. Lam Vũ Hạo vẻ mặt trệ bị kiềm hãm, bước chân ngừng lại, quay đầu hướng Lam Vũ Phàm nhìn lại. Kia lược hiển gầy yếu thân ảnh, là như thế cô tịch, như thế cô đơn, bất chi bất giác chung. Lam Vũ Hạo cái mũi có chút ê ẩm cảm giác, chuyện cũ một màn mạc ở trước mắt hồi hiện, tuổi nhỏ khi, đại ca dạy, trưởng thành khi, đại ca khiển trách, rồi sau đó, đại ca chế ngạo còn có châm chọc, kỳ thực đều là vì bản thân có thể sớm một chút biết chuyện. Ngẫm lại mỗi một lần bản thân gặp rắc rối trở về đại ca giận xích bản thân khi trong ánh mắt đau. Đớn cùng thất vọng, Lam Vũ Hạo tâm ẩn ẩn phát đau. Đại ca, bên ngoài thiên mát, ta thôi ngươi trở về đi, Lam Vũ Hạo đi đến đại ca phía trước. Nhất thời lại không biết nên nói cái gì hảo. Sờ sờ đầu, suy nghĩ nửa ngày mới nói. Lam Vũ Phàm lạnh lùng mặt vẻ mặt trở nên nhu hòa đứng lên. Vài năm nay bên trong, huynh đệ lưỡng trong lúc đó không khí càng ngày càng khẩn trương. Đã có rất ít như vậy nhàn nhạt ấm áp thời khắc. Cảm giác liên tượng về tới nhiều năm trước kia, không có việc gì, ta lại tọa một lát, lần này lịch lãm không xảy ra chuyện gì đi. Lam Vũ Phàm mỉm cười hỏi, kia có thể xảy ra chuyện gì? cũng không nên xem thường ngươi đệ đệ ta. Tương lai ta nhưng là muốn thành vì thừa trạch đại lục cao nhất tuyệt thế cao thủ, Lam Vũ ưỡn ngực. Khí thế nuốt vạn lý như hổ. Ha ha, Lam Vũ Phàm lần này không có lại đả kích đệ đệ. Khó được ấm áp một lát, hắn không nghĩ phá hủy không khí. Ngươi không tin, Lam Vũ Hạo nghe được đại ca tiếng cười. Đương nhiên biết hắn suy nghĩ cái gì. Bất quá lại rất kinh ngạc không có tượng trước kia như vậy nghe được của hắn chế ngạo đả kích. Lam Vũ Phàm từ chối cho ý kiến. Lạnh nhạt cười, hắn dần dần cũng nghĩ thông suốt. Thành khí cũng tốt, hoàn khấu cũng thế, tóm lại là của chính mình thân đệ đệ. Trước kia bản thân thân mang tàn tật, cũng không biết Lam Vũ Hạo kỳ thực cũng thân chung kịch độc. Lại cố tình đem bản thân không thể thực hiện hy vọng. Thậm chí là Lam gia hy vọng toàn bộ gửi gắm của hắn trên người. Đối yêu cầu của hắn cũng đích xác rất nghiêm cẩn điểm. Ngược lại làm cho hắn càng ngày càng phản nghịch. Lại nhắc đến, đều là bản thân sai lầm rồi. Hiện bản thân thể nội độc tố đã thanh, nên bản thân gánh vác trách nhiệm nên gánh vác đứng lên. Không thể lại khó xử hắn. Dù sao, hắn còn chính là cái mười mấy tuổi đứa nhỏ. Hắn mê khiến cho hắn tận tình đi chơi đi, liền tính đâm phá thiên, đều có bản thân ở sau người cho hắn chống. Lam Vũ Hạo cũng không biết đại ca trong lòng suy nghĩ cái gì. Thần thần bí bí vươn ra ngón tay. Đại ca, nhìn xem, đây là cái gì? Một đạo mỏng manh kình khí ở đầu ngón tay lưu động. Lam Vũ Hạo đắc ý miệng đều phải liệt đến trên cổ. Kình khí, ngươi tu luyện ra kình khí. Lam Vũ Phàm kinh hỉ mở to hai mắt, xem kia một đạo mỏng manh cơ hồ khó có thể công nhận kình khí. Kích động hai tay phát run, cái này ngươi tin chưa? Đại ca, ngươi đệ đệ không bao giờ nữa là phế vật, tương lai nhất định sẽ trở thành thừa trạch đại lục cao nhất tuyệt thế cao thủ. Ha ha ha ha, Lam Vũ Hạo một mặt phô trương. Nhưng là rơi xuống Lam Vũ Phàm trong mắt, cũng là như vậy thân thiết đáng yêu. Tin tưởng, đại ca tin tưởng ngươi. Vũ Hạo, trước kia đều là đại ca sai lầm rồi. Đại ca tin tưởng, ngươi nhất định sẽ trở thành cao nhất tuyệt thế cao thủ. Thành vì chúng ta Lam gia kiêu ngạo, kích động dưới. Lam Vũ Phàm đem Lam Vũ Hạo gắt gao ủng tiến trong dạ. Cười lớn, trong mắt lệ lóng lánh. Xem hai huynh đệ nhóm chân tình ôm nhau. Gia Cát Minh Nguyệt vì bọn họ cũng cảm thấy cao hứng. Mà Lam Vũ Hạo nói mục tiêu, hiện tại xem ra tựa hồ là cái xinh đẹp niệm tưởng. Nhưng là Gia Cát Minh Nguyệt rõ ràng biết, ngày nào đó tuyệt đối sẽ tới đến, hơn nữa sẽ không xa, bất quá cũng khó trách bọn hắn kích động như vậy vui sướng. Lấy bọn họ sở chúng độc đến xem, nếu không là gặp gỡ Gia Cát Minh Nguyệt, cả đời này đều không có khả năng tu luyện có thành. Lam Vũ Phàm thậm chí còn phải cả đời cùng xe lăn làm bạn. Lúc này có thể tu luyện ra kinh khí, liền ý nghĩa về sau lại không trở ngại. Có thể nào không mừng rỡ như điên, cũng không biết đợi đến bọn họ lại nhiều tu luyện một đoạn ngày. Cảm nhận được cái loại này tiến triển cực nhanh tiến bộ. Đến cùng hội kích động đến loại nào trình độ, Vũ Hạo, chạy nhanh đi đem này tin tức tốt nói cho Gia Gia. Làm cho hắn cũng vui vẻ một chút, ngươi không ở mấy ngày nay, hắn nhưng là lo lắng liền hướng cũng chưa đi thượng, Lam Vũ Phàm lặng lẽ lau sạch sẽ khóe mắt. Nước mắt, nói với Lam Vũ Hạo, ân, Minh Nguyệt, ngươi đợi ta với, ta một lát lĩnh ngươi đi ăn được ăn, Lam Vũ Hạo nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Buổi tối liền ở nhà ăn đi, ta nhường hạ nhân làm bàn hảo đồ ăn. Chúng ta hảo hảo chúc mừng, Lam Vũ Phàm nói. Hảo, Lam Vũ Hạo đối đại ca lại vô khúc mắc. Trong lồng ngực tràn ngập máu mủ tình thâm ấm áp, nói thanh hảo, hướng Lam lão gia tử trong phòng chạy tới. Không bao lâu, trong viện nhớ tới Lam lão gia tử kia thương lão mà dũng cảm tiếng cười to. Hảo, hảo, ông trời có mắt, ta Lam gia tổ tông rốt cục hiển linh. Người này thằng nhóc rốt cục thông suốt, hảo, hảo, vào đêm, Lam gia trạch viện chung một mảnh vui sướng. Trong phòng, bất chợt truyền đến Lam lão gia tử kia hào sảng tiếng cười to. Ở Lam gia hạ nhân trong trí nhớ, Lam lão gia tử đã rất nhiều năm không có như vậy cười quá. Cho dù là mừng năm mới thời điểm, Lam gia đều không từng có quá như vậy vui mừng không khí. Gia gia, khiến cho ta nếm một ngụm, liền thường một ngụm mà đi, Lam Vũ Hạo cợt nhả hướng Lam lão gia tử xấu lắm ra. Lam lão gia tử trước mặt làm ra vẻ, nhưng là 50 năm trần nhưỡng cực phẩm rượu hoa điêu. So Lam lão gia tử mấy tuổi đều không kém là bao nhiêu. Phong khẩu nhất khai thật có thể nói là mãn thành phiêu hương. Cùng Lam Vũ Hạo trước kia lén lút lướt qua tức chỉ cái gọi là rượu ngon căn bản không phải một cái. Cấp bậc, chỉ cần nghe thấy kia mùi, liền làm người ta toàn thân lỗ chân lông thư giãn, nói không nên lời thoải mái. Thảo đánh phải không, còn tuổi nhỏ cư nhiên đi học uống rượu, đại thì còn gì nữa. Lam lão gia tử giả bộ tức giận bộ dáng khiển trách nói. Liền thường một ngụm có quan hệ gì? Một ngụm, ra ra, khiến cho ta nếm một ngụm mà đi. Lam Vũ Hạo kỳ thực ngược lại không phải là thực sự nghĩ nhiều uống. Chính là xem lão gia tử khó được vui vẻ như vậy. Cố tình đại ca lại mộc du dường như ở đàng kia ngoạn ổn trọng trang thâm trầm. Cho nên thấu cái náo nhiệt. Lam lão gia tử trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đang muốn trang mô tác dạng phát biểu, liền nghe thấy Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt cười nói. Lão gia tử, khiến cho hắn thường một điểm đi, vậy được rồi. Tiểu tử ngươi, cũng không chuẩn uống nhiều. Liền thường một ngụm đi, Lam lão gia tử nói. Đa tạ gia gia, Lam Vũ Hạo trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Lão gia tử tính cách hắn là lại hiểu biết bất quá. Cố chấp phải chết, lại cố tình đối Gia Cát Minh Nguyệt nói gì nghe nấy. Thật đúng là kỳ quái. Trong lòng kinh ngạc, trên tay khả một điểm không lưu tình. Tràn đầy ngã một ly một ngụm uống xong đi. Táp táp chủy ba, liền nói vài tiếng, hảo tửu. Lam lão gia tử thấy của hắn động tác nhỏ, lại cũng không có ngăn cản. Trong lòng mơ hồ minh bạch Gia Cát ý tứ. Lam Vũ Hạo đã trưởng thành. Không thể lại coi hắn là tiểu hài tử sùng che chờ. Nhưng cũng không thể lại làm tiểu hài tử giống nhau quản đè nặng. Như vậy chỉ biết hại hắn. Gia Cát tiểu thư, xin mời. Lam lão gia tử giơ lên chén rượu ý bảo. Rồi sau đó uống một hơi cạn sạch. Nói, không cần khách khí, liền đi theo trong nhà mình giống nhau, nghe kia trong lời nói ý tứ. Nhưng là hoàn toàn không có coi Gia Cát Minh Nguyệt là ma sủng đối đãi. Bất quá Lam Vũ Hạo chỉ lo sành ăn, lại một điểm không có cảm giác xuất ra. Thỉnh Gia Cát Minh Nguyệt bưng chén rượu lên tượng phiến tính nhấp một ngụm nhỏ. Sau đó cầm lấy chiếc đũa đại mau cắn ăn, nàng mới sẽ không khách khí. Không biết cố ý vẫn là vô tình, này thức ăn trên bàn phần lớn đều là nàng thích nhất đồ ăn thức. Cái gì thịt nướng A tứ hỷ viên A ngũ vị hương sườn A cái gì cần có đều có. Xem Gia Cát Minh Nguyệt ăn được vui vẻ bộ dáng, Lam gia tổ tôn mấy người chẳng những không có nửa điểm kinh ngạc. Ngược lại lộ ra vài phần thân thiết chi ý, mấy người lại vô câu thúc, bữa này cơm, thật đúng ăn ra vài phần gia đình ấm áp. Sau khi ăn xong, Lam Vũ Hạo cùng Gia Cát Minh Nguyệt chính phải rời khỏi. Lam lão gia tử nói, Vũ Hạo, ngươi về trước phòng nghỉ ngơi đi. Chúng ta còn có nói mấy câu tưởng cùng Gia Cát tiểu thư tâm sự, Nga. Các ngươi cũng không nên khi dễ của ta Minh Nguyệt a. Bằng không ta và các ngươi không để yên, Lam Vũ Hạo lo lắng nói. Mau cút, Lam lão gia tử không kiên nhẫn giống lên một tiếng. Lam Vũ Hạo tượng trấn kinh con thỏ giống nhau, mang theo đuôi xám xịt chạy. Lam lão gia tử đứng dậy, vẻn vẹn quần áo, đi đến Gia Cát Minh Nguyệt phía trước. Thật sâu xoay người cúi đầu, phía sau, Lam Vũ Phàm cũng làm đồng dạng động tác, lão gia tử, ngài đây là, Gia Cát Minh Nguyệt vẫn là lần đầu tiên chịu một cái lão nhân gia như vậy đại lễ. Liền phát hoàng, vội đứng dậy nâng dậy Lam lão gia tử, Gia Cát tiểu thư, chuyện của ngươi Vũ Phàm đều nói với ta, ít nhiều ngươi, Vũ Phàm cùng Vũ Hạo trên người độc tài năng giải hết. Hiện tại ngay cả Vũ Hạo đều luyện ra đấu khí, ngươi đối ta Lam gia ân đức, ta Lam gia thật không biết nên thực sao cảm tạ mới là, lão gia tử không cần khách khí. kỳ thực ta cũng vậy, vì sớm một điểm cầm lại bản thân gì đó, Gia Cát Minh Nguyệt thật trắng ra. Lời tuy là nói như vậy, nhưng nếu không là Gia Cát tiểu thư ra tay, chỉ sợ ta Lam gia như vậy chưa gượng dậy nổi, thậm chí có tuyệt hậu chi nguy. Hiện thời Vũ Phàm thân thể khang phục, Vũ Hạo cũng rốt cục sửa ra đấu khí, gia tộc Trấn Hưng có hy vọng, về sau Gia Cát tiểu thư như phân biệt khiển, ta Lam thị bộ tộc liền tính hợp lại đem hết toàn lực cũng không chối từ. Lam lão gia tử càng nói càng kích động, kém chút liền muốn bái ngã xuống đất. Lão gia tử, nói tới đây, ta còn thật không rõ, Lam gia đến cùng đắc tội người nào, như vậy thâm cừu đại hận, lại cứ không hướng ngươi ra tay, mà là đối hai cái vãn bối hạ độc thủ. Gia Cát Minh Nguyệt sợ lão gia tử tiếp tục kích động đi xuống, vội nói sang chuyện khác hỏi. Lúc trước vừa đến Lam gia thời điểm, nàng liền cùng Lam lão gia tử nho nhỏ giao một lần thủ. Biết lão nhân gia thân thể hết thảy bình thường, chúng độc chính là Lam Vũ Phàm huynh đệ hai người. Này, Lam lão gia tử suy tư một lát, nói đến việc này, ta cũng nghĩ mãi không xong. Ta năm mới lãnh binh, đắc tội nhân tự nhiên không ít, cần phải nói đến bất chi bất giác hạ độc. Ta Lam gia thủ vệ ngươi cũng thấy đấy, kia cũng không phải người thường có thể làm đến. Vũ Phàm khi đó xính anh hùng bị người tính kế, bị thương chúng độc còn nói được đi, nhưng là Vũ Hạo từ nhỏ liền ở ta cẩn thận quản lý dưới. Ai có thể có kia năng lực ở trên người hắn hạ độc? Việc này gần nhất ta luôn luôn âm thầm phái người điều tra, lại hoàn toàn không đạt được. Lấy thân phận của Lam lão gia tử địa vị, kỳ thực vừa biết chuyện này thời điểm tức giận đến kém chút không đem kinh thành hiên toàn bộ. Sau này tỉnh táo lại, biết không có thể đả thảo kinh xa, vì thế âm thầm điều tra, lại một điểm manh mối cũng không có. Nghe xong gia gia lời nói, Lam Vũ Phàm sắc mặt hơi hơi có chút mất tự nhiên đứng lên. Lúc đó tuổi trẻ khí thịnh, nhìn đến bất bình sự liền xông ra ngoài, cũng không có rất nhỏ quan sát cùng thận trọng lo lắng. Kết quả làm cho chúng người khác bẫy, kém chút rơi xuống cái cả đời tàn tật, còn làm một thân độc. Tổ tôn hai người trong đầu tinh tế nhớ lại, muốn tìm ra một điểm manh mối, ánh mắt lại càng ngày càng mờ mịt, lại đến càng thâm trầm ni. Bởi vì Lam Vũ Hạo tu luyện ra kình khí mang đến vui sướng, cũng bị trở thành hư không, đối phương đã có thể bất chi bất giác tiếp theo độc, liền khó tránh khỏi không có lần thứ hai. Hiện tại một điểm manh mối đều không có, đối phương mới hạ thủ lời nói thật đúng là khó lòng phòng bị. Lão gia tử, các ngươi cũng không cần lo lắng đi thăm dò, nhiều năm trôi qua như vậy, hiện tại cha phỏng chừng cũng là uổng phí công phu, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Lộ ra ngực có trầm chút mỉm cười, nói tiếp, đối phương đã có thể đối bọn họ hai huynh đệ hạ độc, tự nhiên cũng có thể hướng ngươi hạ độc, nhưng không có, thuyết minh hắn chính là muốn cho ngươi trơ mắt xem Lam gia xuống dốc, xem Lam gia tuyệt hậu. Nếu hắn biết Lam gia huynh đệ đã khang phục, sẽ thế nào? Vấn đề này đáp án rất đơn giản. Đối phương một lần không thành, kế tiếp đương nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào tiếp tục tai họa Lam gia. Đối hai huynh đệ xuống tay, điều này cũng đúng là Lam lão gia tử lo lắng nhất chuyện. Nhìn xem Lam Vũ Phàm, ngẫm lại Vũ Hạo, Lam lão gia tử không khỏi lộ ra lo lắng trùng trùng thần sắc. Cũng không biết là cái nào thiên giết hỗn đản, vậy mà như thế thù hận ta Lam gia. Ngẫm lại Lam Vũ Hạo chúng độc thời điểm bất quá vẫn là một đứa trẻ, hắn vậy mà ngay cả đứa nhỏ cũng chưa từng có, dụng tâm chi hiểm ác ngoan độc thật là làm nhân giận sôi. Lam lão gia tử thậm chí tình nguyện đối phương nhằm vào là hắn, cho dù là tự tay giết hắn, trong lòng hắn cũng sẽ dễ chịu nhiều lắm. Money đã đối phương như vậy hận Lam gia, chỉ cần biết rằng bọn họ huynh đệ hai người khang phục, khẳng định còn sẽ tìm tới cửa, chúng ta liền ôm cây đợi thỏ tốt lắm, không lo hắn không hiện thân. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn ra Lam lão gia tử yêu sắc, biết hắn đang nghĩ cái gì, nói tiếp, Gia Cát tiểu thư, ngươi nói ta đương nhiên cũng nghĩ tới. Chính là Vũ Phàm huynh đệ hai người khang phục không lâu thực lực hữu hạn, đối phương nếu lại đến xuống tay, chỉ sợ khó có thể phòng bị a. Ta nghĩ, có phải không phải chờ bọn hắn thực lực tăng lên về sau, sẽ đem tin tức này để lộ ra đi. Lam lão gia tử thở dài nói, này lão gia tử liền không cần lo lắng, tin tưởng dùng không được bao lâu, bọn họ huynh đệ hai người thực lực sẽ cho ngươi chấn động. Gia Cát Minh Nguyệt bán cái nút, cười nói, liền tính vì tinh văn ngọc bội, nàng cũng tuyệt sẽ không nhường Lam gia xảy ra chuyện. Việc cấp bách, đương nhiên chính là làm cho bọn họ đề cao thực lực. Lam lão gia tử nao nao, rồi sau đó vui mừng quá đỗi. Hắn là cùng Gia Cát Minh Nguyệt đã giao thủ, biết Gia Cát Minh Nguyệt thực lực cao, cao đến ngay cả bản thân cũng không dám tưởng tượng nông nỗi. Chỉ cần nàng khẳng tự mình chỉ điểm, Lam Vũ Phàm huynh đệ hai người tiền đồ không có ranh giới. Lúc này Lam lão gia tử tuyệt không hoài nghi Gia Cát Minh Nguyệt theo như lời chấn động. Nhưng cũng tuyệt đối thật không ngờ, chân chính đến một khắc kia, của hắn kinh ngạc hội lớn đến ngay cả bản thân cũng không dám tưởng tượng. Đa tạ Gia Cát tiểu thư, Lam Vũ Phàm kích động thanh âm phát run, qua nhiều năm như vậy luôn luôn cùng xe lăn làm bạn. Hắn vốn đã tâm như cho tàn. Rồi sau đó biết được bản thân nguyên lai là thân trung kịch độc. Lam Vũ Phàm cơ hồ không có lúc nào là không nghĩ tới báo thù huyết hận. Nhưng trì hoãn nhiều năm như vậy, cứ việc thân thể phục hồi như cũ về sau liều mạng tu luyện. Tiến bộ cũng coi như rất nhanh, nhưng dù sao thời gian còn thiếu, luôn luôn không có đại đột phá, đến nay bất quá lưu lại ở cao cấp kiếm sĩ trình tự. Trong lòng không khỏi sốt ruột vạn phần, hiện tại nghe Gia Cát Minh Nguyệt lời nói, làm sao có thể không kích động. Đối với Gia Cát Minh Nguyệt thủ đoạn hắn nhưng là tự mình cảm thụ. Không khỏi sung chờ mong, Gia Cát Minh Nguyệt theo như lời chấn động, kia đến cùng phải là thế nào cảnh giới đâu. Lão gia tử, không biết Lam gia có cái gì không giấu kín địa phương. Ta nghĩ trong khoảng thời gian này liền làm cho bọn họ huynh đệ hảo hảo bế quan một đoạn thời gian. Đi, Gia Cát Minh Nguyệt nói. A mới, ngươi tiến vào, Lam lão gia tử la lớn. Theo tiếng, một đạo lực hiển còng lưng thân ảnh chợt lóe, xuất hiện tại Gia Cát Minh Nguyệt mấy người trước mặt. Gia Cát Minh Nguyệt hơi kinh hãi. Sớm tiền không để ý, kém chút xem đi rồi mắt. Lam lão gia tử bên người người này hạ nhân. Cư nhiên có linh hồn cấp sơ kỳ thực lực, a mới, mang Vũ Phàm Vũ Hảo, còn có Gia Cát tiểu thư đi bắc ngoài thành trang viên. Mau chóng nhích người, Lam lão gia tử nói, cùng Gia Cát Minh Nguyệt một phen nói chuyện với nhau xuống dưới. Đối hai cái tôn tử an toàn càng là lo lắng, ước gì bọn họ lập tức có thể đề cao thực lực. Lão gia, a mới giật mình, Vũ Phàm huynh đệ hai người cần tìm một chỗ bế quan tu luyện. Mau chóng dẫn bọn hắn đi, Lam lão gia tử chân thật đáng tin nói. Là, lão gia, a mới lộ ra kinh hỉ thần sắc, đại thiếu gia bế quan tu luyện, chẳng lẽ của hắn thương tàn rốt cục trị. Càng làm hắn kinh ngạc là, ngay cả tiểu thiếu gia cũng đi theo bế quan tu luyện. Này để cho Lam gia mọi người đau đầu tiểu thiếu gia. Chẳng lẽ rốt cục đổi tính, còn có. Hết thảy công việc, đều nghe Gia Cát tiểu thư an bày, kế tiếp, Lam lão gia tử còn nói ra một câu làm A mới nghĩ mãi không xong lời nói đến. Gia Cát tiểu thư, kia không là tiểu thiếu gia ma sủng sao? Hết thảy công việc nghe nàng an bày, đây là cái gì ý tứ? Tuy rằng trong lòng nghi hoặc không hiểu, nhưng A mới cũng không có hỏi nhiều, rời khỏi phòng ngoại chuẩn bị đi. Rất nhanh, một chiếc vẻ ngoài thoạt nhìn cũ kỹ không chịu nổi xe ngựa lặng lẽ theo Lam phủ chạy ra. Hướng tới thành bắc chạy tới, Gia Cát Minh Nguyệt tọa mặt vẻ ngoài cũ kỹ bên trong cũng là xa hoa thoải mái trong xe ngựa. Âm thầm nghi hoặc, thành này bắc trang viên đến cùng có cái gì bí mật. Xem a vừa mới như vậy, hiển nhiên là phi thường cẩn thận, sợ bị ngoại nhân biết được dường như. Mang theo Lam lão gia tử lệnh bài, xe ngựa thông hành không bị ngăn trở chạy ra khỏi thành. Bốn vó phi đạp một đường bay nhanh, mấy giờ về sau, đi đến một tòa trang viên. Này tòa trang viên ở mộ dã rừng rậm bên ngoài, theo bề ngoài nhìn lại cũng không có gì đặc địa phương khác. nhưng là Gia Cát Minh Nguyệt lại mơ hồ từ giữa cảm giác được một cỗ túc sát chi ý. Đại ca, đây là cái gì địa phương? Lâm Vũ Hạo hiển nhiên là lần đầu tiên tới chỗ này. Ngạc nhiên hỏi, đây là Hoàng thượng năm đó ban thưởng cho chúng ta Lam gia mấy chỗ sản nghiệp chi nhất. Bằng không phải dựa vào gia gia về điểm này bổng lộc. Đã sớm miệng ăn núi lở, Lâm Vũ Phàm nói. Lam gia sản nghiệp, ta thế nào không biết, Lâm Vũ Hạo có một loại thất bại cảm. Thân là Lam gia đệ tử, mà ngay cả nhà mình sản nghiệp đều không biết. Trước kia thôi, đó là không dám để cho ngươi có biết. Hiện tại ngươi nhưng những năm qua, có gì đó nên nhường ngươi có biết, Lam Vũ Phàm nói. Lam Vũ Hạo bĩu môi, này nói cái gì thôi? Chẳng lẽ bổn thiếu gia ta trước kia liền thực như vậy không chịu nổi? Ngay cả cái trang viên cũng không để cho mình biết, nếu Lam Vũ Phàm nghe nói như thế, khẳng định là hừ lạnh một tiếng, ngươi này hùng đứa nhỏ thật đúng là như vậy không chịu nổi. Hai gã phổ thông nông phu trang điểm trung niên nhân canh giữ ở trang viên cửa. Thấy xe ngựa, nhìn như tinh tùng mông lung hai mắt lóe qua một chút tinh quang. Bầu trời sơ kỳ, này hai gã nhìn như phổ thông nông phu, lại có bầu trời sơ kỳ thực lực. Phải biết rằng Thừa Trạch đại lục võ giả thực lực chỉnh thể không cao. Lấy thực lực của hắn, mặc kệ đi nơi nào đều có thể được đến Cẩm Y Ngọc thực ưu đãi. Lại cố tình ở trong này ra vẻ nông phu, chẳng lẽ chỗ này trang viên, chính là Lam gia giấu kín lực lượng chỗ, Gia Cát Minh Nguyệt biết vô luận ở đâu phiến đại lục. Tượng Lam gia như vậy đại gia tộc cũng không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy. Sau lưng đều cất giấu cường đại thực lực, Lam lão gia tử ngay cả này đều chẳng kiêng dè bản thân. Là hoàn toàn coi nàng là người một nhà đối đãi. Hai vị thiếu gia tiến đến bế quan tu luyện, không lấy đi lậu tin tức, à mới đúng hai người nói. Đại thiếu gia hảo, tiểu thiếu gia hảo, vừa nghe lời này, hai gã nông phu lập tức đứng dậy, vừa rồi lười nhác trở thành hư không gian, thắt lưng thẳng thắn, cả người tản mát ra một cỗ thiết huyết chi ý. Nga, hảo hảo, có, Lam Vũ Hạo cơ hồ là tập quán tính vươn đến trong lòng đào kim tệ. Đang muốn nói ra có thưởng hai chữ, đã bị Lam Vũ Phàm một phen bưng kín miệng, sau đó Gia Cát Minh Nguyệt bàn tay đến của hắn bên hông. Ninh trụ một miếng thịt vòng vo nửa vòng, Lam Vũ Hạo bị che miệng, a nha nha ừ ừ kêu to, đau hai cái lông mày đều nhanh thành một cái. Sau đó chính là ai oán xem Gia Cát Minh Nguyệt, Gia Cát Minh Nguyệt bình tĩnh thu tay, giống chuyện gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Hai vị đại thúc, vất vả, Lam Vũ Phàm đối hai người ôn hòa cười nói. Không vất vả, không vất vả, được đến Lam Vũ Phàm một câu đơn giản lời nói. Hai gã trung niên nhân lại phảng phất chiếm được rất lớn an ủi. Nhưng lại có vài phần kích động, liên thanh nói, Gia Cát Minh Nguyệt âm thầm gật đầu. Đây mới là thế gia đệ tử nên có khí độ, chính là một cái tươi cười một câu ân cần thăm hỏi. Có thể đổi lấy hạ nhân cảm động tôn kính, tượng Lam Vũ Hạo như vậy kim tệ tùy tay loạn ném phái ăn xin dường như nhà giàu mới nổi tính. Hạ nhân cao hứng nhưng là cao hứng, nhưng là lại không vài người hội bởi vậy tôn kính hắn. Không chuẩn sau lưng còn có thể mắng hắn ngốc bước, xe ngựa chạy vào trang viên, Lam Vũ Phàm mới nói với Lam Vũ Hạo, những người này, đều là năm đó đi theo gia gia Nam Trinh Bắc chiến tướng sĩ. Ngươi ngàn vạn không thể tượng đối phổ thông hạ nhân như vậy đối đợi bọn hắn. Càng không thể lấy nhục nhã bọn họ, Nga. Đã biết, Lam Vũ Phàm thè lưỡi. Hắn cũng không phải ngu ngốc. Tự nhiên biết có thể bị gia gia nhìn chúng đương nhiên đều là thân kinh bách chiến dũng sĩ. Nếu đặt ở trong quân ai cũng có thể có cái nhất quan bán chức. Lại cố tình tình nguyện đến này tòa trang viên đảm đương nông phu. Tiếp tục đi theo Lam gia. Đương nhiên không thể tượng đối đãi phổ thông hạ nhân như vậy đối đợi bọn hắn. Tiến vào trang viên, Gia Cát Minh Nguyệt mới phát hiện, này trang viên so với bên ngoài thoạt nhìn muốn rộng rãi nhiều lắm. Cũng không biết Lam lão gia tử mất bao nhiêu tinh lực. Nhưng lại đem mộ dã rừng rậm bên ngoài cũng mở một bộ phận xuất ra. Hòa nhập trang viên trong vòng, diện tích ít nhất so bên ngoài thoạt nhìn lớn không thôi gấp 3. trừ bỏ trước kia đi theo gia gia tướng sĩ, còn có một chút nhân là bỏ mình tướng sĩ con mồ côi. Bọn họ thở nhỏ nhận huấn luyện, hiện tại đều có không sai thực lực, những người này, liền là chúng ta Lam gia lớn nhất át chủ bài, mặc kệ là ai, muốn hủy diệt chúng ta Lam gia, chúng ta đều nhất định làm cho bọn họ trả giá huyết đại giới. Lam Vũ Phàm lạnh lùng trên mặt, lộ ra chưa bao giờ từng có kiên nghị thiết huyết sắc. Không còn có trước kia suy sút cùng cô đơn, Lam Vũ Hạo nhanh nắm chặt nắm tay, bị Lam Vũ Phàm ảnh hưởng, trong lòng nhiệt huyết mênh mông, một loại thân là Lam thị đệ tử tự hào cảm du nhiên nhi sinh. Trước ăn bày chỗ ở đi, sau đó lập tức bắt đầu huấn luyện, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Lập tức, vừa rồi còn nhiệt huyết sôi trào Lam Vũ Hạo, vừa nghe đến Gia Cát Minh Nguyệt lời nói bản năng khổ hạ mặt đến. Gia Cát Minh Nguyệt nói là huấn luyện, mà không là tu luyện. Gia Cát Minh Nguyệt phương thức huấn luyện hắn đã sớm đã lĩnh giáo rồi. Đơn giản thô bạo tàn nhẫn hung ác, làm người ta giận sôi a. Xem đệ đệ khổ dạng, Lam Vũ Phàm không tự chủ được lộ ra buồn cười vẻ mặt. Còn có ngươi, cũng cùng nơi huấn luyện, Gia Cát Minh Nguyệt không chút khách khí nói với Lam Vũ Phàm Anita. Ta cũng muốn huấn luyện. Lam Vũ Phàm tươi cười bỗng chốc cương ở tại trên mặt. Gia Cát Minh Nguyệt ngược đãi Lam Vũ Phàm cảnh tượng hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Hai người các ngươi thân thể đều mới quét sạch độc tố. Đương nhiên muốn trước rèn luyện thân thể cường độ. Tiếp theo mới là các ngươi bản thân tu luyện. Ta cũng không biết kình khí như thế nào tu luyện. Này còn phải dựa vào ngươi nhóm bản thân. Ta chuẩn bị cho các ngươi nhất vài thứ, Gia Cát Minh Nguyệt nói xong. Theo bản thân luôn luôn mang theo trong ba lô lấy ra hơn 10 bình dược tề. Đệ đi qua, đây là cái gì? À, thật sự có tẩy tùy gì cha? Ha ha ha, Lam Vũ Hạo tiếp nhận trong đó một lọ dược tề. Cao hứng cười ha ha, Lam Vũ Phàm sắc mặt lại thay đổi, ngẩng đầu không thể tin xem Gia Cát Minh Nguyệt. Này đó, thật là, ngươi luyện chế xuất ra, ngươi cũng biết này đó dược tề giá trị là thế nào? Ngươi thật sự, muốn cho chúng ta, à, cái khác là gì? Lam Vũ Hạo nắm bắt trong tay dược tề rất khó hiểu hỏi. Này đó, chỉ cần các ngươi cho ta làm ra dược liệu, muốn bao nhiêu ta cho các ngươi luyện chế bao nhiêu, Gia Cát Minh Nguyệt không chút để ý nói. Đây là ngưng khí dược tề, Lam Vũ Phàm trầm giọng nói. Này dược tề, ở toàn bộ đại lục tồn trữ sẽ không vượt qua 10 bình, cái gì? Cái gì cái gì? Lam Vũ Hạo trương mồm rộng, lắp bắp hỏi, đại ca, này, thật là trong truyền thuyết ngưng khí dược tề. Có thể tăng lên nhân kình khí thuốc tiên? Không, không thể nào, như vậy, nhiều như vậy, Lam Vũ Hạo không thể tin xem Gia Cát Minh Nguyệt trong tay dược tề. Lam Vũ Phàm lại rất rõ ràng, ngưng khí dược tề này này nọ, phối phương mặc dù ở, nhưng không ai lại có thể luyện chế xuất ra. Cho nên, thừa trạch đại lục trữ hàng liền càng ngày càng ít, thế cho nên hiện tại là vô giá cũng không thị. Như thế chân quý gì đó, Gia Cát Minh Nguyệt cư nhiên có thể luyện chế xuất ra. Hơn nữa, liền như vậy mí mắt không nháy mắt đưa cho bọn họ. Thuốc này tề có thể trên diện rộng tăng lên nhân thực lực a. Là bao nhiêu nhân tha thiết ước mơ, một lọ đều có thể khiến cho oanh động, bởi vì dùng sau có thể trực tiếp tăng lên nhất cấp. Nhưng là chỉ có thể nhằm vào linh hồn lấy hạ cấp bậc. Nói cách khác uống lại nhiều. Cũng chỉ có thể tăng lên tới bầu trời cấp bậc, nhưng là này đã nhường rất nhiều người điên cuồng, kế tiếp chạy nhanh tăng lên thực lực đi, ta không hiểu kình khí, ngươi hảo hảo dạy của ngươi đệ đệ, đương nhiên, cần dùng cách xử phạt về thể xác thời điểm bảo ta là đến nơi, Gia Cát Minh Nguyệt tựa tiếu phi. Tiếu xem Lam Vũ Hạo sợ run cả người, hắn tựa hồ thấy được tương lai nước sôi lửa bỏng cực khổ cuộc sống. Sau, biệt viện trên không thường xuyên vang lên thảm hào thanh, mà biệt viện mọi người theo bắt đầu kinh ngạc, đến sau này chết lặng, lại nghe được Lam Vũ Hạo kêu thảm thiết, tất cả mọi người là đánh ngáp, đều tự làm đều tự chuyện, ngươi có phải không phải ta thân ca a? A, à, của ta mông, ngươi cần lấy như vậy sắc nhọn nhánh cây chặt ta sao? Không thể đổi căn sao? Ta muốn ăn cơm, ta muốn ăn cơm, ai nha, ta sai lầm rồi, ngài mới là đại gia. A a a ai nha a, à. Đại ca, ta sai lầm rồi, ngươi không là đại gia, ngươi là ta thân ca. Thân đại ca, đừng đánh, đều sưng lên, ta chạy còn không thành thôi. Đại ca, ta có phải không phải nhặt được, ngươi như vậy đối ta. Nha nha nha a a a, ta nói sai rồi, ta tuyệt đối không là nhặt được, mông lại nở hoa rồi a. A a a a a a a, mọi việc như thế bàn mất hồn tiếng kêu thảm thiết. Mỗi ngày không vang cái mấy chục lần, biệt viện nhân còn không thói quen, bi thảm trình độ hiển nhiên tiêu biểu, nhưng là, vất vả là đáng giá. Này một tháng điên cuồng huấn luyện, đổi lấy là Lam Vũ Phàm thực lực đạt tới bầu trời cấp cao nhất, cũng sắp đột phá đến linh hồn cấp bậc, mà Lam Vũ Hạo đã trở thành cao cấp kiếm sĩ. Gần một tháng, liền theo chính là hơi hơi cảm giác được điểm kinh khí lên tới cao cấp kiếm sĩ. Thiên tài trong thiên tài, có lẽ thật là nói này ngày xưa hoàn khố tiểu thiếu gia. Lam Vũ Phàm tự nhiên là kinh hỉ không thôi, mà biệt viện mọi người cũng đều kinh sợ, đây là thật sự thôi. Tiểu thiếu gia như vậy thoát thai hoán cốt, rất làm cho người ta không thể tin. Đại thiếu gia tu vi cũng càng tinh tiến, thật sự là quá tốt. Uy Ninh Vương Phủ có người kế tục, Uy Ninh Vương Phủ vinh quang có thể tiếp tục truyền thừa đi xuống. Biệt viện mọi người trong lòng đều hớn hở, sớm đã có nhân viết thư cấp Lam lão gia tử bẩm báo. Về phần Lam lão gia tử thu được tin tức sau có phải hay không hưng phấn ngất, bọn họ cũng không có lo lắng đến. Lam Vũ Hạo cầm trong tay đại kiếm Vũ Uy Vũ Sinh Phong, màu trắng kình khí phụ trợ hắn càng thêm môi hồng răng trắng, tiêu chuẩn mỹ thiếu niên, chợt xem dưới vẫn là rất có khí thế. Trừ bỏ hắn buông kiếm ngửa mặt lên trời cười to nói ra kia lời nói ngoại. Ha ha, bổn thiếu gia quả nhiên là thiên tài. Các ngươi đều đi lại cúng bái ta đi. Khác vẫn là thật có thể hù nhân. Ngày hôm đó, Lam Vũ Phàm thu được Lam lão gia tử tín, làm cho bọn họ tức khắc trở về. Nói là có việc muốn thương nghị. Vì thế, Lam Vũ Hạo cùng Lam Vũ Phàm bắt đầu làm cho người ta thu thập hạ, chuẩn bị hồi vương phủ. Gia Cát Minh Nguyệt ngồi ở một bên, kiểm kê bản thân gì đó, cũng còn lại này đó a. Gia Cát Minh Nguyệt xem thừa lại dược tề, hơi hơi nhướng mày, thuận miệng nói, ta đem này đó dược tề cầm bán đấu giá, có thể bán bao nhiêu tiền? A, cầm bán đi, hảo đáng tiếc a. Lam Vũ Hạo lại gần, hai mắt sáng lên xem Gia Cát Minh Nguyệt trong tay dược tề. Nuốt nuốt nước miếng, nói, hẳn là, có thể bán rất nhiều tiền đi, tất nhiên khiến cho oanh động. Lam Vũ Phàm trầm giọng nói, nếu muốn bán lời nói, vẫn là không cần duy nhất bán nhiều lắm money ân, liền bán một lọ đi. Gia Cát Minh Nguyệt làm quyết định này là có nguyên nhân. Nàng tuyên bố tìm người thông báo, nhưng là cũng gần là lĩnh Nam Quốc kinh thành nơi giao dịch. Nàng tưởng nhiều làm điểm tiền ở các quốc gia nơi giao dịch hết thảy tuyên bố nhiệm vụ này. Đương nhiên liền cần nhất định tiền thế chấp, nhiều như vậy nơi giao dịch, cộng lại cần tiền sẽ không thiếu. Lam gia mặc dù có tiền, nhưng là Gia Cát Minh Nguyệt cũng không muốn để cho Lam Vũ Hạo đến bỏ ra số tiền này. Hắc hắc, ta nghĩ thái tử cái ngốc kia xoa nhất định sẽ đi. Lần này thôi, Lam Vũ Hạo không có hảo ý cười rộ lên. Lần này xem ta như thế nào thu thập hắn. Lam Vũ Hạo trong lòng thầm hạ quyết tâm, nhất định phải dùng uống sữa kính cùng thái tử nâng giới, ở cuối cùng thời điểm buông tha cho, nhường thái tử cái kia ngu ngốc hoa rất nhiều tiền tiêu uổng phí. Ha ha ha, Lam Vũ Phàm xem Lam Vũ Hạo kia đáng khinh tươi cười, chỉ biết hắn tuyệt đối không chuyện tốt, bất quá, quên đi. Từ hắn đi đi, Lam Vũ Phàm xem Lam Vũ Hạo, trên mặt hiện lên sủng nịch tươi cười, mặc kệ thế nào, đây là của hắn thân đệ đệ, có gì sự, hắn chịu trách nhiệm là được. Trở lại kinh thành, quả thật có việc, hơn nữa sự tình còn không đơn giản. Hết chương.